Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại từ vụ sơn cốc lúc sau, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhanh chóng tiến vào ngọc trụy không gian phía trước ở bên ngoài thời điểm, Sở Diệp sợ đột nhiên biến mất. Dẫn người chú ý, rất ít ra vào ngọc trụy không gian, hiện giờ chờ. Lại từ vụ sơn cốc, Sở Diệp nhưng thật ra lớn mật một ít. Sở Diệp ánh mắt từ Tiểu Bạch, Kinh Chập Long chờ mấy tiểu trên. Người nhất nhất xẹt qua, Tiểu Bạch, các ngươi có phải hay không béo một ít? Sở Diệp nói, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Mới, không có, Sở Diệp, như thế nào sẽ không có đâu? Rõ ràng liền có, cả ngày ăn ăn uống uống không vận động, sẽ béo cũng bình. Thường, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải làm bọn người kia. Hào hào vận động một chút, lão bản, lôi thú hẳn là muốn phá xác. Liễu Thụ Yêu nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, như thế, kia hôm nay hẳn là có thể. Chính thức khế ước, tuy rằng Sở Diệp còn không có chính thức khế ước, nhưng đã tiến hành quá chính mình lấy máu nhận chủ, cùng lôi thú ấu tể. Thành lập liên hệ, lôi thú tuy rằng còn không có phá xác, nhưng là, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở hấp thu linh nguyên khí. Một khi phá xác, rất có khả năng trực tiếp chính là vương giai hung thú. Sở Diệp hướng tới một bên mấy cây dưỡng hồn mộc nhìn qua. Đi, vài cọng dưỡng hồn mộc dưỡng xanh tươi tốt, thập phần. Không tồi, Sở Diệp đứng ở dưỡng hồn thụ hạ, hít sâu một hơi, tức khắc đại. Lượng hồn lực dũng mãnh vào Sở Diệp thân thể bên trong. Dưỡng hồn thụ quả nhiên là thứ tốt a, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Một cây dưỡng hồn, thụ liền để được với 100.000 viên hồn thạch, tuy rằng quý một. Ít, bất quá, tiền nào của nấy, lôi thú trứng răng rắc nứt ra xuống dưới, một con lôi. Thú ấu tể từ xác trung lộ ra đầu, chính như Sở Diệp đoán trước. Như vậy, bởi vì hấp thu đại lượng linh lực, lôi thú vừa sinh ra. Chính là vương giai, Sở Diệp cùng lôi thú thuận lợi hoàn thành khế ước, bởi vì lôi. Thú vừa mới sinh ra. Còn có chút ngây thơ, hơn nữa bởi vì vài lần hấp thu Sở Diệp máu tươi, ở này trên người cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, khế ước thời điểm cũng không như thế. Nào mâu thuẫn, khế ước lôi thú, Sở Diệp trên người nhiều ra vài phần lôi điện. Hơi thở, bất quá, lôi thú tu vi còn thấp, Sở Diệp trên người lôi. Điện hơi thở cũng không phải thực nồng đậm, sáng sớm hôm sau, Sở Diệp đem một chúng nô lệ triệu tập lên. An bài công tác, trong khoảng thời gian này, Sở Diệp cùng này đó mua tới nô lệ. Cũng thô sơ giản lược tiến hành rồi một phen giao lưu. Sở Diệp biết ba người tộc bên trong, người câm kêu. A Thanh, thanh niên kêu, 13, lão bất tử kêu, An lão, này ba người vừa thấy chính là dùng tên giả, Sở Diệp cũng. Không thèm để ý, nếu vài người muốn giấu giếm thân phận, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, công đạo ba người một ít nhiệm vụ. Mục Thập Tam nhìn Sở Diệp, nói, người muốn chúng ta quản lý, này đó người đá, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, kế tiếp, chúng ta sẽ tiến, thêm một bước khai thác mật ong, ủ rượu sản nghiệp, các ngươi. Yêu cầu làm này đó người đá công tác, đi vào quỹ đạo. Người đá nô lệ là có tiếng chịu khổ nhọc, chịu thương chịu khó. Bất quá. Bọn người kia đầu óc đơn giản, rất nhiều chuyện đều sẽ không quẹo vào, cần thiết đến tìm người nhìn. Sở Diệp nhìn 13, nói, làm sao vậy, cái này công tác các, người đảm nhiệm không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thập Tam có chút kích động nói, kia đảo không phải, trông, giữ mấy cái người đá mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở Diệp nhìn Mục Thập Tam, nói, nghe người khẩu khí, ngươi là... Cảm thấy trông coi mấy cái người đá nhân tài không được trọng. Dụng, chẳng lẽ các ngươi có luyện đan, luyện khí, vẽ phù trở mặt. Khác tay nghề, Mục Thập Tam xấu hổ nói. Kia thật không có, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Ta tưởng cũng là không có, có lời nói. Cũng không đến mức lưu lạc đến hạ đẳng nô lệ. Có tay nghề nô, lệ, kém cỏi nhất cũng là trung đẳng nô lệ, sẽ nơi tiêu thụ tốt rất. Nhiều. Mục Thập Tam dường như bị vô cùng nhục nhã, cau mày, nói. Chúng ta trước kia, bọn họ tuy rằng không phải luyện đan sư, luyện khí sư, vẽ phùng sư, nhưng là bọn họ trước kia phong cảnh Sở Diệp căn bản tưởng tượng không đến. Một bên lão nô lệ đối với Mục Thập Tam nháy mắt ra dấu. Mục Thập Tam ngừng câu chuyện. Sở Diệp nhìn Mục Thập Tam, nói, người trước kia như thế nào? Mục Thập Tam rầu rĩ nói, không có gì. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo hán không đề cập tới năm đó. Dũng, người phía trước lại lợi hại, cùng hiện tại cũng không có gì quan hệ. Mục Thập Tam nghiến răng, có chút không phục nhìn Sở Diệp. An lão tiến lên, chắp tay nói, chủ nhân, chúng ta sẽ tận lực hoàn thành hai vị phân phó. Sở Diệp gật gật đầu, nói, như thế liền hảo. Gần nhất, An lão mấy người vẫn luôn ở sử dụng linh hồn truyền âm, thương lượng sự tình. Sở Diệp linh hồn lực dị thường mạnh mẽ, cũng hiểu biết một ít ba người chi gian quan hệ. Người câm hẳn là gia đình giàu có thiếu gia, lão bất tử hẳn là đối phương quản gia, mà 13 còn lại là người câm thiếu gia. Người hầu, bồi thái tử đọc sách cái loại này. Người câm sinh ra gia tộc hẳn là thực không đơn giản, lão bất tử cho hắn một loại duyệt nhân vô số cảm giác. Sở Diệp phất phất tay, làm mọi người tự hành đi nghỉ ngơi, lại đem An lão đơn độc giữ lại, đơn độc công đạo một chút sự tình. A Thanh xem Sở Diệp đem An lão đơn độc để lại xuống dưới, rõ ràng có chút không yên tâm. An lão cho A Thanh một cái trấn an ánh mắt. Sở Diệp ôm hai tay đánh giá An lão. An lão cúi đầu, không nói gì. Lão nhân gia, trước kia là đại nhân vật đi. An lão cúi đầu, nói, như thế nào sẽ, lão bản nhiều lo lắng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, phải không, Sở Văn nói trên người của người có một cổ đại nhân vật khí độ, ta cũng cảm thấy hắn nhiều lo lắng. An lão, Sở Diệp nhún vai, nói, tính, vô luận ngươi quá khứ là người nào, hiện tại ở dị tộc địa giới, cuộc đời này có thể hay không trở về còn chưa biết đâu. Trước kia thân phận lại tôn quý, hiện tại cũng không có gì dùng. An lão gật gật đầu, có chút thẫn thờ nói, chủ thượng nói chính là Power by Clear Studio Flow, Thạch Bốc nổi. An thúc, cái kia tân lão bản tìm ngươi chuyện gì a? Có hay không làm khó dễ ngươi a? Mục Thập Tam có chút kích động hỏi. An lão cau mày, nói, hắn làm ta vẽ một chương thượng giới, một chương nhân tộc bản đồ, miêu tả một chút tiên giới trăm tộc đặc điểm, còn có đem thích hợp nhân tộc tu luyện tài nguyên đều bày ra ra tới. Trừ cái này ra, hắn còn làm ta gia cụ một phần từ cử nhân tộc đi trước nhân tộc tính khả thi báo cáo. Sở Diệp muốn biết rất nhiều đồ vật, rất nhiều đều thuộc về nhân tộc thường thức, tưởng ở nhân tộc địa giới hiểu biết mấy thứ này cũng không khó, bất quá ở dị tộc địa giới có chút khó khăn. 13 cau mày, nghe có chút đầu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ này có chút trọng a. Mục Thập Tam gãi gãi đầu, có chút buồn rầu. Nếu là dốc sức nhiệm vụ, hắn còn có thể giúp một chút. Loại này động bút côn nhiệm vụ vẫn là tính. A Thanh cau mày, nói, chẳng lẽ hắn muốn đi nhân tộc? An lão gật gật đầu, nói, là, chúng ta vị này chủ nhân chí hướng không nhỏ a. Này hai cái hình như là phi thăng tu sĩ, bất quá, nói đến cũng kỳ quái, này hai cái không biết là chuyện như thế nào, không phi thăng đến nhân tộc địa giai, ngược lại phi thăng tới rồi cự nhân tộc địa giới. Xem Sở Diệp ý tứ này, tựa hồ có đi trước nhân tộc tính toán. Này cũng bình thường, tuy rằng hai người ở cự nhân tộc quá không tồi, nhưng là cự nhân tộc công pháp truyền thừa, tu luyện linh vật đều khả năng cũng không thích hợp hai người. Hai người hiện tại tu vi còn không cao, ở chỗ này tu luyện cũng không sao. Về sau tu vi cao, hẳn là vẫn là muốn đi trước nhân tộc tìm kiếm cơ duyên. Sở Diệp có đi nhân tộc tính toán, có lẽ đối bọn họ cũng có lợi. Bất quá, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mới tạo hóa cảnh lúc đầu, tạm thời hẳn là chỉ là suy xét một chút chuyện này. Muốn thực thi hành động còn sớm đâu. An lão cân nhắc viết đi trước nhân tộc lãnh địa phương án thời điểm, chỉ sợ đến cẩn thận chút, viết dễ dàng, Sở Diệp nói không chừng sẽ lỗ mãng hành sự, tìm cái chết vô nghĩa, nói không chừng sẽ liên lụy bọn họ, viết quá khó khăn, Sở Diệp có lẽ lại sẽ đánh mất đi nhân tộc lãnh địa tính toán, kể từ đó, bọn họ tưởng trở về liền càng khó. Nhiều năm như vậy, An lão vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn chờ lại nhân tộc, bất quá, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng tuyệt vọng, bất quá, hiện tại cuối cùng là có vài phần hy vọng. Tử vụ sơn cốc, một chúng người đá thực mau đầu nhập vào công tác bên trong. Đông đảo người đá thu thập mật ong, người đá thạch ra thạch cốt, cũng không sợ bị ong mật chập thu. Thập mật ong cũng không tính cái gì chuyện quá khó khăn, thực mau liền thượng thủ, phía trước thu thập mật ong sự tình, vẫn luôn là Sở Diệp còn có. Liễu Thụ Yêu ở làm, hiện tại nhiều hơn 100 người đá, Sở Diệp một chút giải phóng ra tới, nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Cự nhân tộc thường xuyên tới mua mật ong người không ít, giao dịch sự tình, giao cho Mục Thanh phụ trách. Mục Thanh là cái người câm, nhưng là có thể linh hồn truyền âm. Phụ trách giao dịch đảo cũng sẽ không làm lỗi. Có thạch nhân tộc cùng 3 người tộc nô lệ hỗ trợ, Sở Diệp có càng nhiều thời giờ chăm sóc linh điền linh thảo. Sở Diệp trước sau bán không ít linh thảo, bất quá, linh điền bên trong không ít linh thảo, chậm rãi thành thục, nếu không bao lâu là có thể thu. Sở Diệp đi tới phòng nội, Lâm Sơ Văn đang ở cân nhắc luyện đan thuật, thảo đan môn luyện đan thuật bác đại tinh thâm, Lâm Sơ Văn chỉ là lĩnh ngộ một ít gia lông, muốn chuyên nghiên thấu triệt còn cần đại lượng thời gian. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, người kế tiếp, chuẩn bị ủ rượu, sao? Sở Diệp gật gật đầu, thỏa thuê mãn nguyện nói, đúng vậy, ta tính toán kiến một cái đại hình ủ rượu phường. Sở Diệp sớm đã có đại quy mô ủ rượu tính toán. Sở Diệp mấy năm nay trước cũng gieo một ít thích hợp ủ rượu linh quả, linh thụ, phía trước, với phường thị thời điểm, Sở Diệp chọn không ít linh thảo đi bán, bất quá, đại bộ phận thích hợp ủ rượu linh thảo, linh quả cũng chưa đồng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ủ rượu nói, hẳn là có thể có không? Tôi nguồn tiêu thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Sở Diệp muốn kiến tạo ủ rượu phường, cự nhân tộc. Không ít người chủ động lại đây hỗ trợ, cự nhân tộc lực lớn vô cùng, kiến tạo hiệu suất thập phần chi cao. Sở thiếu, ngươi xem như vậy cao, có thể chứ? Cự mãnh hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, như vậy thăng chức không sai biệt lắm sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi tưởng kiến cái đại tử phường. Cự mãnh có chút thất vọng nói, Sở Diệp, đã rất lớn, nhân tộc xây nhà thích dùng gạch thạch, cự nhân tộc trực tiếp dùng cự thạch, một khối mấy chục mét cao cự thạch mài rúa một chút, trực tiếp có thể coi như một mặt tường sử dụng, thập phần phương tiện. Cự nhân tộc cự thạch đều cao thực, không dùng được mấy khối là có thể kiến tạo một gian phòng. Sở Diệp muốn ủ tử phường, đối nhân tộc mà nói có lẽ thực khổng lồ, nhưng là đối cự nhân tộc mà nói có điểm giống con nít chơi đồ hàng. Cái loại này phòng ở có cự nhân tộc cung cấp sức người sức của, vài ngày sau, một tòa ủ rượu phường liền đứng sừng sững ở Tử Vụ Sơn cốc địa giới. Ủ rượu phường kiến hào lúc sau, có không ít cự nhân tộc tiến đến tham quan, trong đó còn có không ít cự nhân tộc trưởng lão. Đó chính là Tân Lạc Thành ủ rượu phường sao? Không phải nói muốn kiến cái đại sao? Này cũng quá nhỏ đi, tới hỗ trợ những cái đó nhãi danh có phải hay không tranh thủ thời gian giảm liêu a? Thật là quá kỳ cục. Hình như là Sở thiếu yêu cầu lớn như vậy. Sở thiếu thật là rõ ràng nói muốn kiến cái đại tử phường, kiến ra tới lại như vậy không phóng khoáng. Nhân tộc chính là nhân tộc, tầm mắt quá nhỏ. Ủ rượu phường như vậy tiểu, này có thể nhưỡng nhiều ít rượu a? Chủ nhân, các ngươi nhân duyên thật tốt a. An lão nhịn không được tán thưởng nói. Phía trước lão còn tưởng rằng Sở Diệp ở cự nhân tộc ăn nhờ ở đậu, tới lúc sau mới phát hiện Sở Diệp cùng cự nhân tộc quan hệ là thật sự không tồi. Biết Sở Diệp muốn xây nhà, cự nhân tộc thiếu niên ấu tể sôi nổi tới hỗ trợ. Phải biết rằng cự nhân tộc con nối dõi gian nan, trong tộc đối ấu tể chú ý độ là thập phần chi cao. Sở Diệp kiến tạo cái ủ rượu phường, thạch nhân tộc tới như vậy nhiều vị thành niên hỗ trợ liền tính, hoàn thành lúc sau, cư nhiên còn có thể đưa tới như vậy nhiều cự nhân tộc trưởng lão tiến đến tham quan. Cự nhân tộc ở đông đảo chủng tộc bên trong, xem như hào ở chung, nhưng là bất đồng chủng tộc chi gian tổng. Hội có chút ngăn cách, Sở Diệp cư nhiên cùng cự nhân tộc như vậy hòa thuận, thực sự ra ngoài An lão đoán trước, An lão cảm. Thấy hắn đại đại xem nhẹ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn năng lực. Sở Diệp cười cười, nói, còn hảo, còn hảo, cách chương.